Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, truy cầu cực hạn. Giang Thành xấu hổ cười một tiếng. Làm sao lại thế? Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Thật sao? Tô Nghĩa liếc mắt Giang Thành liếc một chút. Thản nhiên nói, ta đều dựa theo ngươi dạy thụ phương thức luyện chế. Giang Thành buồn bực, hắn kỳ thật cũng không có dạy cái gì. Trước đó nói tới những cái kia, là cái luyện đan sư liền biết. Quan trọng ở chỗ, Tô Nghĩa không phải lần đầu tiên luyện chế à? Đệ nhất lại như thế nào có thể khống chế tốt hỏa hầu? Điểm ấy quá kỳ quái. Tiền bối, lại cho ta một phần tài liệu. Ta còn muốn lại luyện một lần. Tô Nghĩa nói nghiêm túc, vừa mới một lần kia, sử dụng linh hồn lực, cũng liền nói còn không có nắm giữ luyện đan bí quyết. Tự nhiên phải luyện tập nhiều hơn mấy lần. Ngươi còn muốn luyện? Giang Thành có chút không hiểu. Không phải đều thành công không? Còn luyện cái gì kinh? Vừa mới một lần kia quá thất bại. Ta rất không hài lòng. Tô Nghĩa thở dài một hơi. Gương mặt không cam tâm. Giang Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá thất bại. Phải biết ngươi là lần đầu tiên luyện đan. Lần thứ nhất liền có thể luyện chế ra 8 viên. Liền xem như lâu năm luyện đan sư đều không nhất định làm được. Còn không hài lòng. Ngươi đặc biệt là đến kích thích ta a. Tiền bối, nhanh điểm cho ta đi. Gặp Giang Thành có chút sững sờ. Tô Nghĩa thúc giục một tiếng. Tốt, cho ngươi. Giang Thành bất đắc dĩ lần nữa lấy ra một phần tài liệu. Tô Nghĩa cầm tới tài liệu. Một đầu chui vào phòng bên trong. Lần này, hắn bao nhiêu cũng coi là có kinh nghiệm. Chẳng những luyện chế tốc độ rất nhanh, mà lại hỏa hầu nắm cũng tương đương đúng chỗ. Tại không sử dụng linh hồn lực điều kiện tiên quyết, thành công luyện chế được 9 viên. Coi như có thể, Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng. Cầm lấy khí huyết đan đi ra ngoài. Tô Nghĩa, lần này luyện chế ra mấy viên? Giang Thành hơi kinh ngạc. Tô Nghĩa lần này luyện chế đan dược thời gian so đệ nhất nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí đều không tại hắn vị luyện đan đại sư này phía dưới. Cũng liền 9 viên, miễn miễn cưỡng cưỡng. Tô Nghĩa rất bình tĩnh trả lời. Lợi hại như vậy, Giang Phiêu tiết mắt không chớp nhìn lấy Tô Nghĩa. Tô Nghĩa không chỉ có thiên phú siêu cường, chiến đấu lực mạnh mẽ, còn có thể giải mã thượng cổ văn tự. Chưa từng nghĩ tại luyện chế đan dược lĩnh vực, cũng là không kém chút nào. Không khỏi, trong mắt của nàng nổi lên sùng bái sắc thái. Giang Thành nuốt nước bọt, khen ngợi nói, có thể luyện chế ra 9 viên, tương đối khá. Kỳ thật, một lần luyện chế ra 9 viên, đã tương đương ngưu bức, liền xem như hắn, đều không nhất định có thể làm đến. Đương nhiên, hắn là khẳng định không thể nói. Cái này nếu là nói ra chẳng phải là chứng minh chính mình không bằng Tô Nghĩa rồi. Hắn dù sao cũng là một tên đại luyện đan sư, vẫn là muốn điểm mặt mũi, còn kém xa lắm. Tô Nghĩa kiên định nói ra, tiền bối, lại cho ta một phần tài liệu. Giang Thành trợn tròn mắt, đặc biệt, nhất định phải một lần luyện chế ra 10 viên không được. Nhất định để người đều cảm thấy chấn kinh mới bằng lòng dừng tay. Có thể hay không cho chúng ta những thứ này lâu năm luyện đan sư chừa chút mặt mũi a? Ngươi làm như vậy sẽ không có bằng hữu. Giang Thành khuyên, Tô Nghĩa, không sai biệt lắm được. Một lần luyện chế 9 viên thật có thể. Vậy làm sao có thể làm? Tô Nghĩa quả quyết cự tuyệt, luyện đan cùng tu luyện một dạng, đều muốn truy cầu cực hạn, chung quy không có luyện chế ra 10 viên không coi là hoàn mỹ. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Giang Thành, hỏi, tiền bối, các ngươi không đều là một lần luyện chế ra 10 viên sao? Ngạch, không kém bao nhiêu đâu. Giang Thành thần sắc có chút mất tự nhiên, nói đến. Hắn thật đúng là không có một lần luyện chế ra 10 viên thuốc. Nhưng nếu là nói tình hình thực tế, chẳng phải là bị Tô Nghĩa coi thường. Dù sao Tô Nghĩa lại không biết lai lịch của hắn. Dứt khoát nói láo tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.